Người giấu yêu, chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 419 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, anh là Thành Cổ Ngõ Xưa. Tần Bách Duật quen thuộc đăng nhập vào Weibo nhưng mạng có vẻ hơi chậm. Mấy giây sau, một tin tức hấp dẫn mới đập vào mắt anh. Người mẫu Nghiên thời thất công khai đã kết hôn. Người chồng nghi là người ngoài giới. Tin tức mới nhất, hãy ấn vào đường link phía dưới. Lúc nhìn thấy tin tức này, mắt anh chợt lóe lên tia sáng mờ nhạt. Sau khi tìm được người duy nhất mà anh theo dõi thì nội dung Nghiên thời thất mới đăng lên cũng bất ngờ đập vào mắt. Trái tim đã được tôi luyện qua xương gió bỗng chốc tràn ngập sự ấm áp, rung động đến tâm can. Khoảng 20 phút sau, Nghiên thời thất đi từ trong phòng tắm ra. Gương mặt của cô ửng hồng, ánh nước trong mắt dập dềnh. Theo thói quen tìm kiếm bóng dáng người nào đó trong phòng ngủ nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Đã gần 11 giờ rồi mà anh còn đi đâu? Nghiên thời thất hoang mang ngồi nơi đầu giường, thỉnh thoảng xuyên tay qua làn tóc, như nghĩ tới điều gì đó. Cô lại đứng lên lấy điện thoại di động đang đặt trên bàn trà, đăng nhập vào trang chủ Weibo. Cô muốn nhìn thử xem tình huống dư luận trên mạng hiện giờ. Trên bảng hot search có một cái tên được đẩy lên đầu, mà phía sau còn thêm một chữ hot. Lại có bài đăng bùng nổ à? Lúc nhìn thấy tin này, bàn tay đang gộp tóc của Nghiên thời thất dừng lại. Cô nhìn chằm chằm cái tên đang nằm trên bảng hot search mà tim đập rối loạn. Thành Cổ Ngõ Xưa, chỉ một cái tên mà đã dậy lên vô số trang gió. Cô lưỡng lự ấn vào, chẳng bao lâu đã nhìn thấy bài đăng ở phía trên cùng trong trang cá nhân của người đó. Thành Cổ Ngõ Xưa, xin chào bà Tần, anh là ông Tần đây. Hình ảnh, Nghiên thời thất V, hình ảnh kèm theo bài đăng là tấm hình Kiều Mục đã từng chụp lén trên xe chuyên dụng. Cô ngồi trước cửa kính xe, đôi mắt sáng long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ, gò má đắm chìm trong biển đèn đường sặc sỡ. Nghiên thời thất không biết câu chuyện phía sau tấm hình này, nhưng cô lại nhớ rất rõ. Chính là tối hôm đó, trên đường từ Tuyền Thành về, người cô rất rất muốn gặp là Tần Bách Duật. Cái tên Thành Cổ Ngõ Xưa này chủ động công khai mình là ông Tần, lại khiến tinh thần hóng hớt của cộng đồng mạng nổ mạnh. Vô số người đang tò mò anh là ai, thân phận thế nào, có tài đức gì mà lại bắt được siêu mẫu. Mà Nghiên thời thất cũng chẳng thèm nhìn bình luận nữa, bởi vì cô đang xem từng nội dung bài đăng của Thành Cổ Ngõ Xưa. Trong Weibo của anh có 322 nội dung, toàn bộ là chia sẻ lại bài đăng Weibo của cô. Chỉ duy nhất một bài đăng là do bản thân tự viết, đó là tin công bố kết hôn vừa rồi. Thì ra anh đã ấn theo dõi cô từ sớm rồi. Nghiên thời thất nắm chặt điện thoại di động, sau khi ấn nút theo dõi thì lập tức lê dép đi ra khỏi phòng ngủ. Hãy vào Vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn. Đêm đã khuya, trăng treo trên ngọn cây liễu, nhiệt độ trong hành lang có hơi lạnh ngấm xương, nhưng lại không thể làm nguội đi sự sôi sục trong lòng cô. Có phải trong những tháng ngày chưa gặp nhau thì anh vẫn luôn dùng cách này để nghe ngóng từng chi tiết về cuộc sống của cô không? Thậm chí, bài đăng đầu tiên mà anh chia sẻ chính là bài viết thất tình lúc cô chia tay với Bùi Đường trước đây. Nghiên thời thất đi thẳng xuống phòng khách dưới lầu. Xung quanh tối tăm, chỉ có đèn đêm trên tường bên thang lầu vẫn còn ánh sáng. Cô đi vòng qua cửa thang lầu thì đã nhìn ánh sáng từ phòng ăn phản chiếu trên mặt đất đá hoa cương của phòng khách. Nghiên thời thất vỗ vỗ lên ngực, kìm nén trái tim đang đập dữ dội lại, rồi mới tiến từng bước tới gần phòng bếp. Xung quanh u ám, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp trong phòng bếp là tỏa sáng. Cánh cửa thủy tinh khép hờ, đập vào mắt là bóng dáng cao quý đang bận rộn lại yêu nhã của Tần Bách Duật. Anh rực rỡ như ngọc, dù là đang bận rộn bếp núc cũng không thể làm giảm khí chất vô cùng tao nhã trên người anh. Nghiên thời thất nhìn say mê, giống như bị ma quỷ xui khiến vậy. Đi qua cửa thủy tinh phòng bếp, bước vào thế giới của anh. ôm lấy anh từ phía sau. Anh Tư, anh là Thành cổ ngõ xưa. Sao? Tần Bách Duật đặt chén canh lên trên bàn, tiện thể còn kéo lấy tay cô. Giọng điệu dịu dàng lại nồng ấm. Ừ, cách chương.